Ma đội nón, Mạnh Ninh, Nhật Hà. Bây giờ thì lão Kha lẫn thật rồi. Cái bệnh tuổi già hình như đã chiếm trọn lấy thần trí lão, lúc nào cũng mê mê tỉnh tỉnh. Hàng ngày đã thành thông lệ, lão Kha thường đi dọc theo hành lang chung cư nơi mình ở và lẩm bẩm nói chuyện một mình. Những thanh âm xin xít ập ẹ nơi đầu lưỡi mà chẳng ai nghe tròn câu. Thỉnh thoảng, lão lại gõ cửa nhà một ai đó khi chủ nhà ra mở cửa. Lão thường hỏi: Cái cày ra làm sao rồi? Ruộng trên cánh chim trũng năm nay, bà tính gieo giống lúa gì? Năm nay khéo lũ to đấy bà ạ. Tôi ngẫm tính kỹ lắm rồi. Năm nay vào tiết tiểu mạng, có lũ to đấy. Tôi thì gieo giống ngắn ngày, xanh nhà hơn già đồng. Hay có khi lại là những câu: Tôi nói có sai đâu. Cái vườn chuối sát bờ sông, nghe bảo vào quy hoạch thành phố ven sông đấy. Các ông các bà phải có ý kiến chứ. Đó là hồn làng mình. Tôi được tượng hình ở đó đấy. Và làng mình cũng có biết bao người như thế. Trăng thanh gió mát, tàu chuối giấy đành đạt, toàn ra những đứa khùng. Biết là lão bị lẫn, người ta chỉ nói qua loa dăm ba câu rồi đóng cửa. Nhưng cũng có những gia đình vợ chồng trẻ mới về đây mua nhà, họ bực bội thực sự vì thỉnh thoảng giữa trưa lão gõ cửa mời họ sang uống nước chè xanh. Có khi thì sáng sớm tinh mơ, vợ chồng đang êm giấc hay làm dở tiếp cú chót trước khi đến công sở đi ngủ thì bị tiếng gõ cửa của lão quấy rầy. Không nói được với lão, người ta gọi con lão là ông Tráng ra nói chuyện. Chẳng còn cách nào khác, anh Tráng phải nhốt cha mình ở trong nhà, không cho đi lang thang ngoài hành lang nữa. Bị nhốt trong nhà, lão Kha đâm ra ủ dột, lại càng nhớ làng hơn. Lão thường than thở: Chẳng biết lão trí, bạn nói khô của lão, gạo này bận rộn gì mà chẳng thấy đến chơi. Có khi lại lẩm bà lẩm bẩm hoài niệm: Tháng chín này là dỗ bà chúng mày đấy. Khổ, làng đã có nước giếng, nhưng cứ nhớ mãi bờ sông với vườn chuối, nên cứ gánh vò ra lấy nước trước chân. Cả đời bà chúng mày ăn gió nằm sương, làm dỗ cho nó tươm tươm các con nghe. Biết lão lẫn nên con cháu chỉ cười. Không ngờ lão Kha lẫn nhanh thế. Mới ngày nào khi còn ở quê, da dẻ lão còn đỏ ao ao, đồng trên ruộng dưới lão vẫn cày bừa phăng phăng như thanh niên. Trong lúc những thửa ruộng xung quanh người ta cày bằng máy, riêng lão và lão Trí thì cứ con trâu đi trước, cái cày theo sau, như ngàn đời nay dân quê lão vẫn làm. Người làng bảo hai lão hâm, kệ, hâm mà được như hai lão cũng khối người thèm. Hâm mà lão có cả một cơ ngơi, vườn ao chuồng như thế này à. Hâm mà lão Kha có đứa con giàu có, sống trên thành phố à. Hâm mà được ngồi xe hơi mát lạnh, lên phố thì được ở nhà lầu à. Hỏi cả cái làng này, ai đã được như hai lão? Lão Kha được sinh ra trong cái lò gạch cũ, đứng chơ vơ giữa đồng, lớn lên không biết mặt cha. Nhưng những câu chuyện kể về cha thì lão nghe thuộc đến nằm lòng. Chuyện về cha gã chủ yếu là những chuyện không hay, như là thói nghiện rượu, càn quấy, trộm chó, bắt mèo, chửi làng phá xóm, vặt râu văn nghệ sĩ. Chuyện gì cha lão cũng dám làm và làm được cả.

các con đã hy sinh thân mình để giữ đất, giữ nước. Giờ cha còn sống đây. Nếu cha không giữ được miếng đất nhỏ nhoi, nhưng là xương máu của nhà mình, thì mong gì giữ được đất đai bờ cõi tổ quốc. Cha tin là việc làm của cha hôm nay không sai. Mong các con sống khôn thác thiên, thì hãy cùng cha chung tay mà giữ lấy đất. Cha thà nhà tan, chứ không thể để nước mất. Tâm lòng cha có trời xanh soi xét. Khi lão khấn xong, thì ngoài kia có một đoàn người đang rùng rùng kéo đến. Trên cao xanh bỗng có tiếng sấm ì ầm vọng về. Trời quang nhưng có tiếng sấm như báo hiệu một cơn giông. Sau cơn giông thì trời lại sáng. Đó là quy luật muôn thuở của đất trời. Ẩn mình vào con hẻm tối bên kia đường, mọi người đang vây quanh căn nhà của lão Trí. Xác người đàn ông be bét máu với tấm vải trắng che từ đầu đến chân, làm nhân viên nhà xác phải vất vả lắm mới khiêng lên xe được. Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ thù đã chết. Một nụ cười lạnh lùng hiện trên môi, gương mặt đắc ý. Gã từ từ chìm vào màn đêm. Về rồi hả con? Người đàn ông gầy gò ngồi trước hiên nhà, vẻ mặt khắc khổ, chính là ông Kha, hỏi trán với giọng hiền hòa. Dạ, bố chưa ngủ à? Muộn rồi, bố đi ngủ đi. Ông Kha ầm ừ vài tiếng, rồi bước thật chậm vào trong. Ông đã ngồi đợi con trai từ lúc chiều, lúc mà nó gọi cho ông và nói vỏn vẹn hai câu. Tối nay con về, việc bàn giao đất đai với ông Trí đã xong xuôi. Mặc cho đứa cháu cứ nhắc ông vào nghỉ, ông Kha vẫn muốn ngồi đợi con. Tưởng chừng ông đã mệt mỏi lắm rồi, vì tâm tưởng ông chợt dấy lên một điều gì lo lắng lắm. Vào phòng, giờ chỉ còn trán với bóng đêm, với sự tĩnh lặng đáng sợ. Hắn đang chờ đợi cái kế hoạch lập ra liệu có hoàn hảo như đã sắp đặt. Nước mắt rơi xuống, nước mắt của kẻ sát nhân. Trán không khóc vì sự tiếc thương kẻ thù, hắn chỉ khóc cho quá khứ thôi. Ông nội hắn, Chí Phèo, có chiêu bài rạch mặt ăn vạ. Vậy thì hắn lại có chiêu bài khác, đó là đồng tiền. Bao nhiêu năm nay, hắn lang bạc thương trường, từ những ngày bập bẹ làm ăn đến khi gặp những bài học xương máu. Bao nhiêu năm trầy trật, hắn đã ngộ ra một điều. Hắn không cần lương thiện như ông nội mình. Hắn cần kẻ khác van xin hắn ban phát cho lương thiện. Chỉ nay mai thôi, khi đám nhà báo biến chất, thêm mắm dặm muối, một bài tiết rằng chủ đầu tư Xuân Tráng dùng một khoản tiền lớn mua lại điền trang của một nông dân và mấy hộ lân cận với số tiền đền bù khủng. Dĩ nhiên, hắn lại thành người có công, thật chứ chả đùa. Ông Kha cha hắn đã lẫn, hắn chỉ việc ém nhẹm cái chết của ông Trí đi, thì mọi việc coi như êm xuôi. Hắn cũng chẳng còn tơ tưởng đến việc sẽ chôn cha mình ở nghĩa trang Vĩnh Hằng. Nếu ông Kha chết, hắn sẽ làm một cái mã ngay trong đất làng, cái mã bằng đá phiến vài trăm triệu, to hơn mộ tổ họ Trần trong làng, cho bỏ ghét, để đám nghèo nàn ấy biết rằng hắn là ai. Động tới gia đình hắn thì hắn giết. Nhưng có một điều Tráng không ngờ đến, vì chối bỏ quá khứ mà hắn đã lấn sâu vào tội ác. Cũng chính từ ngày ông Trí bị bữa đôi đầu chết oan, cơn gió tanh mưa máu bắt đầu tìm về, hệt như quá khứ không thể rũ bỏ. Một tháng sau cái chết nghiệt oan của ông Trí, tiếp nối đó là hai việc hệ trọng xảy đến với Tráng. Một là con trai trưởng của ông Trí, sau khi ôm đống tiền đền bù đã bỏ làng ra đi. Hai là mảnh đất đứng tên cha con ông Trí giờ đã thuộc về công ty của Tráng. Căn nhà cổ tọa lạc trong khuôn viên của mảnh đất chuẩn bị được san phá. Đồ đạc trong ngôi nhà cổ đó được ông Phấn, anh em ông Trí đứng ra rao bán. Vốn là một người có con mắt tinh đời, lần trước khi đến gà gẫm ông Trí sang tên cho mảnh đất, Tráng đâu có dịp điểm qua. Bằng con mắt tinh đời, hắn nhận thấy đồ đạc trong nhà tuy bám màu thời gian nhưng toàn là đồ cổ đáng tiền. Trong đám bạn cùng với sưu tầm đồ cổ, Tráng đã giới thiệu Bản một tay chơi đồ cổ thứ thiệt về xem. 12 giờ trưa hôm ấy, giọng hát của ông lão mù vang lên giữa buổi trưa, nghe ai oán bi thương. Chẳng ai biết ông lão ấy xuất hiện ở đây từ lúc nào, nhưng mấy ngày nay, trưa nào ông ta cũng lê la quanh khuôn viên đất của ông Trí. Làng xóm yên lặng, chỉ có tiếng hát run run của ông ta gợi vào lòng Bản một nỗi buồn khó tả. Chợt Bản giật mình vì có người vỗ vai anh. Quay người lại, anh nhìn thấy người bạn mình là Tráng. Tráng đứng cạnh anh từ lúc nào? Bộ không quen thông thổ làng quê nghèo nên bần thần hả mày? Không đâu, tại trời nóng quá, tao ra đây ngồi cho mát. Tráng móc ra điếu ba số, tắt lưỡi. Cái lão già này, buổi trưa nào cũng hát hò, chẳng để ai ngủ hết. Ngày nào cũng vậy hả mày? Ừ, chả hiểu sao cứ thấy bóng tao về là lão lại hát. Có hôm tao ngủ lại giữa đêm, lão cũng hát. Bản gật gù. Lão ấy hát cũng hay chứ mày. Ừ thì hay, nhưng ngày nào cũng nghe như vậy chịu không nổi. Bản đổi chủ đề. Mà bây giờ ông Phấn qua đây, mày định chừng nào thì sang bằng ngôi nhà này? Tráng rít thêm hơi thuốc rồi đáp cục lũng. 3 ngày nữa. Tao hẹn lão ấy hôm nay để cho mày coi, chậm chân là không còn đồ tốt đâu. Bản tò mò. Mà sao nhà lão ta muốn bán đồ gia bảo vậy? Chả phải đền bù đã một mớ tiền rồi đấy. Tráng bịa ra một lý do. Thì cờ bạc đó mà. Bố con lão bán gần hết đồ đạc, giờ nhà chỉ còn cái xác, nên tao nể tình là người cùng làng nên mua lại. Chưa có cho không tao cũng chả thèm. Đang nói chuyện thì ông Phấn cũng đến. Trong mắt Tráng, ông Phấn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ném cho miếng mồi bằng cái móng tay đã vẫy đuôi xoắn tít. Đúng là người ta chỉ đợi hắn ban phát cho lương thiện, quả không sai. Nắng xiên thẳng qua kèo nhà, ngôi nhà cổ cũ kỹ vì đã lâu không tu sửa. Bản nheo mắt xăm soi đôi chân đèn. Anh lắc đầu, chẳng có gì đặc biệt. Nhìn quanh ngôi nhà giờ trống hoác, anh thất vọng. Là một người có kinh nghiệm sưu tầm đồ cổ, anh chẳng thấy còn gì có giá trị ở đây. Nhìn lên bàn thờ, anh dừng lại ở khuôn mặt người quá cố, chủ nhân ngôi nhà. Là một người đàn ông ngó chừng ngoài 70, chòm râu quai nón, với cái nhìn hung tợn, trái ngược hẳn với khuôn mặt trái xoan, cùng nụ cười dịu dàng của người vợ ở tấm di ảnh bên cạnh. Một lát, anh bỏ ra ngoài sân. Ông Phấn bước ra. Anh lấy cặp chân đèn đó đi, tôi bán rẻ cho. Thôi, trong nhà chẳng còn gì khác à? Ông Phấn gãi đầu ngồi xuống. Nói thật, đồ đạc nhà em tôi chỉ còn vậy, bán hết rồi. Dạ, anh đến sớm. Hay anh cứ lấy về, trả tôi bao nhiêu thì trả. Bản lắc đầu, cúi xuống buộc lại dây giày. Chợt anh nhíu mày, cánh mũi phập phồng. Anh nhìn sang, cặp mắt tinh đời nhà nghề ánh lên. Bản ngồi sụp xuống, mân mê từng đường nét chạm khắc. Rồi anh ngẩng lên nhìn Tráng bằng nét mặt sung sướng. Đoạn cất tiếng thăm dò. Cái vận này của nhà chú à? Sao lại để đây? Ông Phấn uể oải trả lời. À, cái giường cũ này trước kia là giường của em tôi nằm. Lúc nó mất, tôi qua đây dọn dẹp đồ đạc. Thấy cái giường sắp gãy rồi, nên tôi mang ra đây ngồi. Khi nào gãy thì ché ra làm củi. Ông Trí có nói lâu chưa? Không nhớ nữa, thời ông bà tôi tới giờ. Tôi lấy cái giường này cho chú. Nói đoạn, lại tiếp tục ngắm nghía những thớ gỗ bám đầy bùn đất, không để ý đến Tráng đang nhìn anh ngạc nhiên. Trong con mắt nhìn đồ cổ của Tráng, chiếc giường đó chẳng đáng giá lấy một xu, thế mà Bản lại trả những 5 triệu thì hẳn là đồ quý lắm. Vốn là kẻ ranh ma, chuyến đi này thực chất Tráng chỉ muốn mượn con mắt tinh đời của Bản để tìm xem có vật gì đáng giá không. Một khi đã tìm ra rồi, Tráng sẽ tìm cách chiếm lại. Giả tâm của Tráng lớn lắm, dễ gì hắn đem của mà dâng cho thiên hạ. Nhân lúc Bản đang xăm soi chiếc giường, Tráng đã khéo léo kéo ông Phấn ra, dúi cho ông 5 triệu rồi dặn: cái giường đó cháu muốn mua cho bố cháu. Dẫu sao bố cháu với chú Trí cũng là chỗ tâm giao, cháu muốn giữ lại làm kỷ niệm. Chú đừng có bán, lát cháu đưa thêm cho ít nữa. Ông Phấn thấy tiền sáng mắt, y lời Tráng căn dặn, nên lấy cớ chối khéo không bán, làm bản chưng hửng. Sau khi bản về thành phố, Tráng cũng cho người chuyển cái giường về căn biệt thự của hắn ở đầu huyện, rồi nhờ một người chuyên gia về xem xét tỉ mỉ thì quả thật đó là một cái giường làm bằng loại gỗ cực hiếm, gỗ hồng ngà. Mất cả buổi chiều để Tráng lau chùi hết những bụi đất bám trên gỗ. Hắn hài lòng khi nhìn thấy lớp gỗ hồng bóng lên. Đây là chiếc giường làm từ loại gỗ hồng ngà, cực phẩm đối với giới sưu tầm. Ngay cả mùi hương từ đó tỏa ra cũng rất đặc biệt. Tráng không hiểu tại sao lão Trí lại có được cái giường quý vậy. Và theo lời ông Phấn thì đã có 3 đời, tức là cùng thời với ông nội Chí của hắn. Tráng say sưa nhìn ngắm những đường nét chạm trổ tinh tế, dù đã nhuốm màu thời gian, mòn vẹt đi nhiều. Tay hắn chạm vào mặt giường, trên đó hiện rõ một đường dài, trông như ai đó dùng một con dao lớn chém ngang, hằn lên lớp gỗ hồng rực. Ngẩng lên nhìn, phía đầu giường, lớp xà cừ ống ánh, trên nước gỗ sáng bóng như gương, phản chiếu bóng Tráng trong đó. Chợt hắn thấy lạnh buốt nơi sống lưng. Phía sau bóng hắn có một bóng người đen ngòm xõa tóc từ từ nhô lên sau lưng. Theo bản năng, Tráng quay ngoắt lại. Chẳng có ai. Xung quanh yên ắng, chỉ có bóng chiều đang dần ngã bóng cây cối xuống sân. Đêm dần xuống, bóng tối đã mon men bao phủ xuống căn biệt thự mới mua không lâu. Vẫn trong đêm có tiếng cú kêu. Tráng ôm chồng sổ sách cũ mềm mới lấy ở nhà ông Trí ban chiều ra, ngồi trên giường đọc. Trước lúc đó, hắn đã cẩn thận mang chiếc giường đặt ngay giữa nhà để phòng trộm cướp thó mất thì nguy to. Sau khi mở hết đám cửa sổ xung quanh để đón gió trời, hắn ngồi cúi đầu vào mớ sách ám bụi. Tráng đang tìm hiểu về gia phả nhà ông Trí, về chiếc giường cổ này mà theo hắn đoán phải có từ rất lâu rồi. Cắm cúi đọc, hắn như quên hết thời gian. Trời lặng gió, mồ hôi của Tráng túa ra lăn ran hai bên thái dương. Tráng đưa tay quệt vệt mồ hôi chạy dài bên thái dương, rồi chống tay xuống, duỗi thẳng chân, từ từ nằm xuống, áp lưng vào mặt gỗ mát lạnh. Mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra lúc hắn quay người áp mặt xuống. Tráng mơ màng nhìn vào bóng mình trên đầu giường, xà cừ bắt ánh sáng đèn lấp lánh ánh ngũ sắc. Bỗng Tráng trợn trừng mắt vì sau lưng hắn có tiếng thở dài xộc vào gáy lạnh buốt. Tráng giật mình nhìn chằm chằm, có một bóng đen trong đó. Không, là phía sau hắn có một bóng đen từ từ động đậy. Nó nằm sau lưng hắn rồi từ từ ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn ngay phía sau lưng anh. Tráng nổi gai ốc hoảng kinh, định quay người lại muốn bật người dậy, nhưng chân tay hắn cứng đờ. Hắn cố gắng hết sức bình sinh vùng dậy. Rầm, cánh cửa sổ đập vào tường khiến hắn bừng tỉnh. Tráng ngồi dậy thở hổn hển, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Thì ra là cơn ác mộng. Tráng lầm bầm bước ra đóng cửa. Trời bỗng dưng nổi gió thốc vào phòng, làm những cuốn sách sổ tung, giấy bay tung tóe khắp phòng. Tráng tối tăm mặt mũi, vội chạy đến nhặt lên. Đang lôm khôm quỳ dưới sàn, hắn bỗng nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn, tông, tông, tông, từng giọt. Hắn quay lại, ngang tầm mắt mình, từ trên mép chiếc giường, thứ nước màu đỏ thẫm chảy xuống bốc mùi tanh hôi, động thành vũng. Là thứ gì vậy? Tráng ôm chặt chồng sách từ từ đứng lên, thì trước mắt hắn trên giường là một người đàn ông tóc bạc nằm dài bất động. Tráng rú lên kinh hoàng, buông rơi chồng sách, đưa tay lên ôm đầu. Máu từ cổ người đàn ông bị đứt lìa chảy ròng ròng, bết vào mái tóc dài che khuất nửa mặt. Con mắt còn lại mở trừng, chỉ còn tròng trắng. Tráng quay người bỏ chạy ra ngoài, nhưng chân bị vướng vào ghế, hắn ngã nhào. Tiếng xe cộ kêu ầm ĩ ngoài hương lộ vọng vào. Tráng hé mắt, thấy mình đang nằm sóng xoài dưới sàn, xung quanh vương vải giấy. Đoạn chọn ngồi dậy, chợt hắn giật mình, quay nhìn sang. Hắn thở hắt ra, trên giường trống trơn. Nước lạnh khiến Tráng tỉnh táo hẳn ra, nhưng cơn sợ hãi lúc tối vẫn làm hắn hoảng sợ chưa hoàn hồn. Vừa tắm, hắn vừa trấn an mình. Có lẽ từ lúc dùng kế giết người để chiếm đoạt mảnh đất đến nay, chưa có đêm nào hắn được ngon giấc. Mệt mỏi quá khiến nằm mơ thấy ác mộng chăng? Nghĩ đến chuyện đó, tim hắn lại đau nhói. Hắn không ân hận về cách chiếm được mảnh đất, mà hắn hận đám người làng thường bới móc quá khứ của gia đình hắn. Đôi lúc nghĩ quẩn, hắn lại muốn giết chết kẻ hay đàm tiếu đó. Chợt có tiếng chó sủa, tiếng ông Phấn kêu ơi ới ngoài rào. Tráng vội chạy ra, vừa gặp mặt ông Phấn nói ngay: "Sao nhìn mặt cậu xanh thế, bệnh à?" "Vâng, tối qua cháu hơi khó ngủ, chú vào chơi." Tráng biết lão già này qua xin nốt số tiền hắn hứa, nên cũng chẳng thèm câu nệ. Cứ thế quấn khăn tắm mà ngồi tiếp khách. Ông Phấn ngồi uống trà, nhìn lớp xà cừ suýt xoa: "Cái giường này lúc trước mua về đặc lắm đó mày, chỉ có nhà giàu như ông Trí mới mua nổi." "Sao, chú biết cái giường này có từ lúc nào không?" "Chú đâu có rành đồ cổ mà mày hỏi. Dẫu sao ông Trí cũng là em họ hàng, chuyện nhà thì chú có biết sơ sơ." Tráng rót thêm trà cho ông Phấn: "Hồi chú còn nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, thì nhà bá hộ nhân trong làng xảy ra một chuyện ghê gớm. Ông bá hộ nhân dạo đó có một người vợ rất xinh đẹp, con nhà gia giáo khá giả. Bà ta tính tình hiền lành, hay làm phước, cứu giúp người nghèo, trái hẳn với ông chồng độc ác, chỉ giỏi vơ vét của cải bất chính. Đời thường treo ngoe vậy đó. Dân trong vùng này ai cũng quý trọng bà. Vậy mà người tốt thì hay văng xô. Bà chết rất trẻ, lại chết trong tình cảnh thê thảm lắm. Vào một đêm, tụi cướp rình lúc ông bá hộ đi khỏi, chúng vào nhà cướp của, chém chết bà ngay trên giường. Lúc mọi người kéo đến thì nhìn thấy bà đã chết, đầu bị chặt lìa." Tráng chới với, cảnh tượng buổi đêm lại hiện rõ trước mắt hắn. Bất giác quay nhìn chiếc giường, trên mặt giường vết chém bén ngót còn hiện rõ. Chẳng lẽ chính là cái giường này? Ông Phấn không để ý nét mặt của Tráng, vẫn tiếp tục câu chuyện: "Ai cũng thương tiếc người đàn bà bạc mệnh, và cũng từ đó gia cảnh nhà ông bá hộ nhân càng ngày càng suy sụp. Người vợ sau bỗng dưng bị mù, ông ta cũng mắc bệnh nan y, bao nhiêu tiền thuốc thang vẫn không khỏi. Con cháu thì hư hỏng cờ bạc, cuối cùng ông ta chết trong cảnh nghèo túng quạnh hiu. Ai cũng nói ông ta bị quả báo cho những việc làm ngày trước." "Bà vợ thứ hai là ai vậy chú?" "À, là cái bà mụ. Nhưng cháu làm sao mà biết? Bà chết từ lúc ông cháu còn tóc ba chỏm. Ngày trước nghe nói bà ta cũng xinh đẹp duyên dáng lắm, chỉ có thôi lặng lờ. Trước khi thành bà hai, bà ta đã là nhân tình của ông bá hộ nhân lâu rồi. Sau khi lấy ông ta, bà ta tiêu tiền như rác. Cũng vì vậy mà chồng bà ta tan gia bại sản nhanh đến vậy. Đến lúc chồng chết thì không con không cháu, nghèo đến mức phải đi xin ăn. Sau đó bà ta bệnh lắm, không qua khỏi. Đồ đạc thì dân làng thi nhau chia chác. Ông Hương, cha ông Trí cũng tham gia hôi của và xin được cái giường này. Xin thời ông cụ, rồi ông Trí, em chú quý cái giường lắm." Ông Phấn thở dài: "Đúng là như người xưa thường nói, con tạo xoay vần, cuộc đời thay đổi khó lường. Sau khi nhận nốt 5 triệu từ tay Tráng, ông Phấn cũng xin phép đi luôn. Còn lại một mình, Tráng vẫn nhìn chằm chằm vào vết chém trên mặt giường. Hắn nhớ lại khuôn mặt người thiên cổ trên bàn thờ nhà ông Trí. Tấm ảnh thờ khuôn mặt ông Trí hình như khẽ căng ra khi chứng kiến cảnh Tráng cho người đem chiếc giường đi. Cái chết thê lương của người đàn bà đó lẽ nào còn ám ảnh đến bây giờ? Nhưng Tráng giật mình xua đi, vì rõ ràng đêm qua hắn thấy cái thay là đàn ông, đích thị là đàn ông không sai. Chiều hôm đó, Tráng hì hục kéo cái giường ra hiên nhà để, rồi hắn vào nhà xem lại đống giấy tờ quy hoạch dự án mới, hoàn toàn không để tâm đến nó nữa. Đêm càng khuya, xung quanh yên ắng, hắn ngẩng lên khỏi trang giấy, cảm thấy oi bức, có lẽ vì lúc đầu hôm hắn đã đóng kín hết tất cả các cửa sổ. Tráng vươn vai đứng dậy, mở hé cánh cửa, khí trời ùa vào, hắn nhìn ra, hôm nay trăng non tỏa sáng mờ ảo, đêm đã khuya lắm, mọi vật lặng như tờ. Tráng vừa xoay người định bước vào, chợt khựng lại, trong đêm có tiếng hát văng vẳng, lúc gần lúc xa. Hắn lắng tai nghe, ai hát lúc này? Tiếng hát não nùng thê lương, làm sao á? Từng tiếng một rơi vào tinh không, giọng hát đó run run nghe như bay lên từ một nơi xa xôi nào đó trong màn đêm mịt mùng kia. Tráng cảm thấy mồ hôi mình chảy dọc sống lưng. Tiếng hát ngày càng gần, càng gần, giờ nghe như tiếng khóc than nức nở gọi hồn người. Đêm hôm rồi, vậy thì ai hát? Trời nổi gió, cánh cửa gỗ bật tung. Tráng nhìn ra bên trái nhà, kinh hãi. Trên chiếc giường, được ánh trăng mờ chiếu rọi, một người đàn ông mặc bộ đồ xô trắng, tóc bạc phất phơ trong gió, ngồi đung đưa chân, hát trong vùng sương mỏng. Tráng cứng người, hắn nhìn thấy máu từ trên đầu ông ta đang chảy đầm đìa trên áo, chảy dài thành vũng trên giường. Không dám nhìn thêm, hắn cố hết sức bình sinh bỏ chạy vào phòng, đóng chặt cửa. Rồi cả đêm, tiếng hát đó cứ văng vẳng bên tai, xen lẫn tiếng khóc thê lương. Hắn cứ chịu trận như thế, với sự sợ hãi tột cùng, cho đến gần sáng, đến khi tiếng xe máy bên ngoài Hương Lộ cất lên, hắn nhận ra tiếng hát im bặt. Tráng mệt quá thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, hắn vẫn không hiểu bóng ma đó là ai, tại sao lại theo đuổi hắn. Cầm mấy nén nhang, Tráng quỳ xuống chân giường, lầm rầm khấn vái, cầu mong oan hồn người đã khuất được siêu thoát. Đoạn hắn cắm nhang phía đầu giường, mấy cây nhang vừa cắm xuống thì chợt gió nổi lên thổi tắt hết, thổi bay tàn tro lên mặt giường. Tráng loạng choạng vì bụi bay vào, cay xè mắt. Hắn vịn vào mép giường, tay chậm vào thứ gì đó. Hắn đưa tay dụi mắt. Một mùi tanh tưởi từ tay xộc vào mũi khiến hắn buồn nôn. Nhìn kỹ, Tráng rú lên. Tay hắn dính đầy máu. Hắn run run nhìn xuống giường, nơi vết chém trên giường trào lên đầy máu tươi. Kinh hãi tột cùng, Tráng bước lui, té sấp xuống đất. Một tiếng thét xé tai vang lên. Hắn quay người, trước mặt hắn xuất hiện ba gã côn đồ. Ba cặp mắt trợn lên bằng những tia máu trên khuôn mặt đầy sát khí. Hắn nhận ra khuôn mặt đó, khuôn mặt của ba gã côn đồ hắn đã thuê để giết ông Trí. Ba gã côn đồ cầm trên tay ba con mã tấu to dài, sầm sầm bước đến chỗ hắn như một đao phủ đòi mạng. Cả ba gã vung dao lên, đã muốn hét to lên cầu cứu, nhưng lưỡi hắn cứng lại, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Khi con dao chém xuống, ánh lên ánh sắc lạnh, hắn nhắm mắt lại. Máu, máu từ đâu phun vào mặt hắn, nhòe cả mắt, ướt đầm cả áo. Tráng mở mắt ra, chỉ thấy đỏ ối một màu máu tanh. Máu của hắn chăng? Qua màn máu, hắn thấy ông Trí nằm trên giường, đầu bị bửa ra làm đôi, đôi mắt còn chất đầy uất hận. Đôi mắt đó ánh lên loang loáng trên lưỡi dao, còn ròng ròng máu của ba tên giết người. Chợt bên tai hắn nghe văng vẳng tiếng thì thầm. Tráng ơi, Tráng ơi. trở về thành phố ngay trong chiều. Cơn sốt cao khiến hắn nằm liệt giường cả tuần. Vợ hắn đã đi công tác tận Mỹ, thành ra trong nhà chỉ có cha hắn, ông Kha, mắc bệnh lẩn thẩn và bà giúp việc thay nhau chăm sóc hắn. Bà giúp việc đoán chừng hắn làm việc quá sức đổ bệnh nên cứ lựa lời khuyên rằng. Sau khi tỉnh lại, Tráng nhờ người mang chiếc giường đem thiêu luôn. Vài ngày sau, hắn đã khỏe lại nhiều. Hắn bước xuống giường, rồi đánh xe về làng, tính hỏi ông Phấn về mộ phần của ông Trí, của gia đình ông Bá Hộ Nhân ở đâu, để hắn biện cái lễ cúng quẩy. Nhưng mới dừng xe ở đầu làng, hắn đã nghe báo tin dữ. Ông Phấn đã treo cổ chết. Bẵng đi một tháng sau, chẳng có sự gì lạ. Vì những sự việc ám ảnh đó, nên Tráng tạm thời lùi lại việc phá bỏ ngôi nhà của ông Trí. Cho đến một tháng sau, nhằm đúng ngày sinh nhật, nên Tráng bày ra mục đích chính để gặp mặt và bàn bạc việc quy hoạch mảnh đất đó. Tráng ẵm đứa con gái út vào lòng, bật tung chai sâm banh giữa những tiếng vỗ tay lốp bốp của khách mời mà thưa thốt. Hôm nay là sinh nhật Tráng tôi. Cảm ơn mọi người đã tới chúc mừng. Tráng tôi rất lấy làm cảm kích. Nào, nâng ly. Tiếng hò reo và tiếng chạm ly len keng không ngớt. Gã ngửa cổ nốc cạn ly sâm banh, rồi khà một tiếng mãn nguyện. Hắn tận hưởng cái không khí náo nhiệt đó một lúc, rồi lui về chiếc ghế sofa đặt ngay trên khuôn viên tầng 2. Vốn dĩ, sinh nhật chỉ là cái cớ để gã hẹn gặp mấy vị quan to nhằm nhanh chóng hợp thức hóa giấy tờ để triển khai dự án xây dựng. Dưới sảnh, không khí ồn ào, tiếng nói chuyện huyên náo, tiếng thịt nướng xèo xèo, thơm nức mũi và mùi rượu vang nồng lên, thơm ngào ngạt. Tráng ngậm điếu xì gà và nghĩ về việc xây dựng khu vui chơi sắp tới mà vui sướng trong lòng. Hắn nhấc bổng đứa con gái út mới 2 tuổi lên không trung mà quay vòng vòng. Đứa bé đang thích thú cười hụt hạt thì chợt đanh mặt lại. Cái tay của đứa trẻ 2 tuổi bấu chặt lấy cổ tay to tướng của hắn và như có một sức mạnh vô hình nào đó làm hắn nhăn mặt, nhíu hết cặp lông mày rậm rạp. Tráng bất giác nhăn mặt, một làn gió lạnh buốt thổi sọc giống sơn lương, làm hắn rùng mình ớn lạnh. Hắn lúi húi đặt đứa bé xuống chiếc ghế sofa bóng loáng, đặng sai người làm lấy cho hắn chiếc áo choàng cho bớt lạnh, thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Đứa bé 2 tuổi còn đắp bập bẹ nói, chưa rời tay hắn, đã bất giác nói ra một tràng dài. Những thứ âm thanh khản đục như cổ họng nó bị bóp nghẹt thứ gì đó, làm hắn áp sát tai lại nghe. Bất chợt, trong cái cổ họng của đứa bé thốt ra một tràng thanh âm rõ rệt, nhưng lạnh lẽo, như vọng về từ nơi nào xa lắm. Tráng ơi, sao mày giết tao? Sao cơ? Con vừa nói gì? Nói lại muốn nghe nào. Tiếng nhạc chát chúa làm hắn không nghe rõ con gái nói cái gì. Nhưng gặng hỏi mấy lần thì con bé im bặt, khuôn mặt ngây thơ lại khẽ hụt hạt cười khi hắn áp chồng rau quay nón vào người nó. Tráng cũng quên bén chuyện đó. Sau khi bàn xong mới giấy tờ với mấy quan chức trong chánh quyền sở tại, vì kỳ lạ chưa dừng lại ở đó. Đúng hôm chuẩn bị làm lễ động thổ, trên mảnh đất đó, những sự việc kinh hoàng tiếp tục tìm đến gõ cửa nhà hắn. Cô Thanh, cô Thanh đâu rồi? Cái áo cháu kêu cô lấy về ở tiệm may Kiến Xuân cô để đâu? Nhanh, không cháu trễ lễ khởi công. Bà Thanh người ở, vốn kim luôn chức chăm sóc ông Kha, lúc này đang lúi húi trong phòng dọn dẹp. Nghe tiếng hắn gọi thì chạy vội vào khép nép thưa. Thưa cậu, áo tôi lấy về từ lúc sáng, tôi có ủi cẩn thận và máng trong phòng thay đồ rồi ạ. Để tôi lấy ra cho cậu. Tráng nhìn bà người ở rồi đáp. Để đây cho cháu, cô cứ làm việc mình đi. Tráng nói rồi quay cái thân hình hộ pháp đi về phía phòng thay quần áo. Sở dĩ lúc trước vợ chồng hắn và ông cụ Kha sống ở chung cư, nhưng ông cụ làm phiền hàng xóm quá nên hắn chuyển hẳn ra căn biệt thự ở ngoại ô sống. Căn biệt thự hắn mới xây có diện tích khá rộng, đến mức hắn còn xây riêng cho vợ chồng mình một phòng thay đồ, kế bên là 2 phòng ngủ và 1 phòng thờ tượng Quan Công. Tráng mở cửa căn phòng thay đồ, rồi lục tục đi đến phía tủ quần áo. Bộ áo vest hắn đặt may ở tiệm may Kiến Xuân nổi tiếng, tốn những mười mấy triệu bạc nên hắn ưng ý lắm. Nhân dịp trọng đại này hắn mới lấy ra mặt. Hắn phải cho đám dân làng hiểu rằng cháu nội của ông Chí bây giờ là ông nọ bà kia, rằng đám hay đàm tiếu quá khứ của gia đình hắn phải suýt xoa khi thấy hắn về làng. Dĩ nhiên là theo cái cách nể sợ, khác xa thói nể sợ ông nội hắn. Tráng đưa hai tay mở cánh cửa tủ thì lạ thay, nó kẹt cứng như bị khóa ở bên trong. Loay hoay một lúc cũng không được, hắn tức mình chửi rủa rồi đạp mạnh một cái nghe rầm. Cánh cửa tủ bật ra, khuôn mặt hắn từ đỏ bừng vì nóng giận đã chuyển sang xanh lét rồi trắng bệch. Trước mặt hắn, trên cái nền tủ màu trắng tinh, không phải là bộ vest trắng của tiệm may Kiến Xuân, mà là bộ quần áo màu nâu sọc rách nát, ướt đẫm dính bết bùn đất. Bộ quần áo sọc lên mùi tanh nồng tổm lộm. Hắn á khẩu mấy giây rồi hét toáng lên, vì hắn nhận ra treo chung cùng với bộ quần áo đang chảy nước ton tỏn là cái nón mê, là cái gậy tầm vong của ông Trí, hai vật bất ly thân của ông, và trên chiếc nón còn dính vài vết nâu đen như màu máu khô. Tiếng hắn thét lên làm bà Thanh học tốc chạy vội vào nhà. Thấy hắn nằm ngửa ra sàn nhà, bà Thanh cuống cuồng chạy vội lại đỡ hắn dậy. Cậu làm sao thế này? Có chuyện gì vậy cậu? Hai mắt Tráng vẫn nhắm chặt, chỉ tay về phía tủ, giọng run rẩy. Áo! Cái áo! Cái áo nào cậu? Bà Thanh tiến lại cái tủ rồi nhấc bộ vest ra giơ trước mặt hắn. Hắn vẫn nhắm tịt mắt, lùi lại mấy bước, tay xua xua loạn xạ. Bà Thanh thấy lạ bèn máng lại bộ áo lên tủ và đỡ hắn dậy. Cậu làm sao thế? Bộ áo vest cậu bảo tôi lấy ở tiệm Kiến Xuân đây mà. Áo trắng cà vạt đỏ đúng ý cậu mà. Đến lúc này hắn mới dám hé mắt nhìn. Quả thật, trong cái nền tủ trắng tinh ấy là bộ quần áo vest hắn mới đặt may tuần trước. Hắn thất thần đứng dậy rồi rón rén lại gần. Quả đúng là bộ vest hắn đã đặt. Chẳng lẽ hắn nhìn gà hóa quốc? Hắn cầm bộ vest lên xăm soi. Đúng là chất vải còn mới, từng đường chỉ may cầu kỳ. Nhưng nhìn vào trong tủ, hắn thất thần khi thấy một vũng nước màu nâu đục nổi lên ván mỡ, kèm theo một thứ mùi như xác chuột chết làm hắn ói mửa. Sau giây phút định thần, hắn run rẩy rít nhanh mấy hơi thuốc, rồi sai bà Thanh đem bộ quần áo đốt đi. Bà Thanh xót của nhưng nhìn mặt chủ mình đanh lại nên không dám nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gom bộ quần áo ra sau vườn đốt, rồi chuẩn bị cho hắn bộ vest mới để kịp đi dự cái lễ khởi công. Theo thói quen, Tráng thường ra ngoài vào lúc 8 giờ sáng và thông thường thì sẽ trở về nhà vào lúc 11 giờ đêm. Dẫu cho có là giám đốc của một công ty lớn, nhưng trước giờ ông Kha chưa bao giờ thấy con trai mình qua đêm ở ngoài, trừ những chuyến công tác. Đây là lần đầu tiên ông Kha thấy đã quá nửa đêm như vậy mà vẫn chưa thấy con trai mình về. Đêm nay đã hai lần ông giục bà Thanh gọi điện thoại cho Tráng, mà hồi chuông điện thoại vang lên chỉ được một lúc rồi lại tắt ngấm. Ngó nhìn đồng hồ đã gần 1 giờ sáng, ông Kha toan đứng lên đi nằm thì đột nhiên tiếng chốt cửa từ bên ngoài lại bắt đầu vang lên cành cạch. Ông Kha hơi khẩn trương, cũng có cảm giác nhẹ nhõm ngồi xuống ghế vì biết là con trai đã về. Tráng từ bên ngoài bước vào trong nhà, toàn thân ướt sũng với đôi mắt hết sức kỳ lạ. Lạ ở chỗ là đôi mắt hôm nay của hắn đờ đẫn như không có hồn. Lạ ở chỗ nữa là hắn đi thẳng vào phòng mình mà không hề chào ông Kha một tiếng. Một ngày dù lẩn thẩn mấy, nhưng cứ đến khi con trai về là ông Kha rất tỉnh táo. Mỗi lần Tráng từ bên ngoài về nhà đều sẽ đi qua trò chuyện với ông Kha một chút. Nhưng hôm nay hắn không làm như vậy. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì hắn nhất định đang có chuyện giấu giếm, có thể là một bí mật nào đó chăng? Ông Kha suy nghĩ hồi lâu

Trán chỉ vâng dạ rồi bỏ vào nhà. Làm sao có thể kể cho cha hắn nghe là chính hắn đã thuê người giết ông Trí chiếm đất? Làm sao có thể kể là hồn ma ông Trí liên tục tìm về? Rồi sao có thể cho cha hắn hiểu là đêm qua hắn đã cùng một lão thầy bùa ra đào huyệt bốc cốt ông Trí để trấn yểm? Sau khi Tráng đi làm, ông Kha lục tục trở vào nhà. Ông Kha có một thói quen khó bỏ là thường bám sát tất cả các chương trình TV diễn ra từ khung giờ này. Cho dù hôm nào bận biểu, ông cũng luôn thu xếp để thỏa mãn cái sở thích cá nhân của mình. Kể cả những ngày lú lẫn, ông vẫn ngồi nhìn TV chầm chầm, dù cho TV chẳng hề bật lên. Khi ngồi vắt chân lên ghế xem TV, ông Kha có thể nhận ra được rằng có một thứ tiếng động nào đó phát ra xen lẫn trong tiếng TV. Mà dĩ nhiên, thứ tiếng động đó không thể nào phát ra từ chiếc TV kia được. Đó là một thứ tiếng lầm bầm, giống hệt như tối hôm qua, nó phát ra từ căn phòng của con trai ông. Vẫn là tiếng người nói chuyện, những tiếng thì thào như quát tháo, hết sức khó chịu. Ông Kha không thể nào nhẫn nại ngồi xem chương trình TV ưa thích với những âm thanh ảnh hưởng một cách khó chịu như vậy. Ông quát lên: "Trang, mày nói chuyện gì thì cứ nói to hẳn lên. Cứ xì xào như thế suốt đêm qua đến giờ rồi. Định tra tấn bố hả?" Có đôi khi những tiếng động xì xào len lỏi vào trong tâm trí người ta còn khó chịu hơn những tiếng động quát tháo to đến giật mình rất nhiều. Và trong trường hợp này cũng vậy. Với một người rất mẫn cảm với âm thanh như ông Kha, đây quả thật là một sự tra tấn. Tiếng âm thanh không ngắt lại mà còn có xu hướng to dần đều lên, dường như đang có rất nhiều người tranh cãi trong căn phòng đó. Ông Kha đứng phắt dậy, ném thẳng cái điều khiển TV xuống mặt ghế sofa, lại bước phong phăm thẳng tới trước cửa phòng của Tráng định gõ cửa. Ngay khi ông đang chuẩn bị làm chuyện ấy thì đột nhiên từ gara ô tô phát ra những tiếng âm thanh ầm ầm rất mạnh, là tiếng động phát ra từ đó. Tiếng động to tới mức làm ông giật mình. Cùng lúc đó, ông cũng nhận ra con trai mình đã đi làm ban nãy. Ông Kha hoảng quá, vội vàng quay ngược ra ngoài. Bà Thanh đã đi chợ, Tráng đã đi làm, bị thì ai ở ngoài gara, hay là trộm? Tiếng va chạm ngày càng dồn dập, âm thanh vang đều đặn, không hề dừng lại. Ngay sau đó, những tiếng khóc ri rỉ chói tai vang lanh lảnh trong buổi sáng âm u vì sắp mưa, hết sức đáng sợ, khiến chân tay ông Kha đều chuyển sang run rẩy. Dùng hết hơi tàn, ông nắm chắc cây chổi trong tay rồi bấm nút mở gara. Chẳng có ai trong đó. Tiếng cào rên rít như tiếng móng tay lên miếng tôn cũng biến mất, dù mới vọng ra chói óc. Ông Kha bần thần đứng im quan sát. Hôm nay Tráng lựa chọn chiếc xe màu đỏ và để lại chiếc xe màu đen mà hai ngày qua hắn ta vẫn đi ở nhà. Chiếc xe màu đen này thường được Tráng lựa chọn để đi, nhưng hôm nay lại không. Ông Kha tò mò tiến lại xem có kẻ nào núp trong xe không. Khi mở cánh cửa chiếc xe ô tô ra, chợt ông Kha ngửi thấy một mùi tanh tưởi và hôi thối bốc lên từ phía trong xe. Quá khó chịu vì cái mùi đó, ông liền tìm hiểu xem cái thứ mùi đó phát ra từ đâu. Và khi ông mở cốp sau của xe thì hỡi ôi, trong đó là một xác người đàn ông với cái đầu bửa đôi, da dẻ đã thâm tím, đã bắt đầu sự phân hủy và bốc mùi. Những con ruồi nhặng cứ thi nhau bay tới đậu vào cái xác, khiến ông muốn nôn mửa. Ông Kha kinh hãi rú lên rồi lăn đùng ra ngất liệm. Đến khi choàng tỉnh thì hãi hùng nhận ra là cơn ác mộng. Trong cốp xe trống không, chẳng có cái xác nào. Ông Kha ú ớ thất kinh rồi cuống cuồng bỏ chạy lên nhà. Chưa kịp hoàn hồn thì ông thấy trên bàn nơi để tàn thuốc còn một điếu thuốc đang cháy dở, là loại thuốc lá Basto vỏ mềm mà ông và ông Trí hay hút khi cơ hàn. Ông Kha đờ đẫn tiến về trong phòng con trai vì có một mãnh lực vô hình thúc đẩy. Trên bàn làm việc của Tráng, màn hình máy tính vẫn còn sáng, Zalo vẫn mở. Ông Kha tò mò nhìn vào màn hình. Mấy giây sau, đôi mắt đờ đẫn chợt sáng quắc, mồm ông há hốc, kinh hãi á khẩu. Nội dung đại để là: mày chuyển cho tụi tao 300 triệu, bằng không chúng tao sẽ kể hết cho ông già mày việc mày thuê người giết ông Trí, chiếm mảnh đất ở quê. Cớm đã lần ra manh mối, trưa nay không nhận được tiền thì mày xác định. Tráng đàn mau mãi đánh xe ngược về nhà. Có lẽ hồn ma ông Trí ám ảnh, làm hồn phách hắn lên mây, đến nỗi chiếc laptop cũng quên bẵng đi. Vừa chạy được nửa đường, hắn giật mình khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng bà Thanh gào đến lạc giọng: cậu về ngay, ông cụ, ông cụ treo cổ chết trong phòng rồi. Tráng kinh hãi đến rơi điện thoại. Chiếc xe lao vụt trên hương lộ với vận tốc tối đa. Phía sau xe thấp thoáng một bóng người đội nón mê ngồi gục đầu. Mùi thuốc lá Pasto xộc lên thoang thoảng.